Có không ít du khách quốc tế khi đi ngang những tiệm nhậu lộ thiên của Việt Nam đã tự hỏi không biết họ nói gì mà vui thế, cứ như hát với nhau, và trong từng cử chỉ vui vẻ ấy, người khách nước ngoài khó mà biết rằng 20% những điều được cho là vui đùa ấy là những tiếng ép theo tiếng Anh, và nói theo tiếng Việt là chửi thề, nói tục, hoặc chí ít là những câu chuyện tiếu lâm hài hước trên cái nền sinh hoạt tình dục. Bàn nhậu mà không chửi thề nói tục có lẽ sẽ buồn tẻ và nhàm chán đến chừng nào. Chuyện chửi thề đã có từ hàng ngàn năm nay, trên bất cứ đất nước nào, kể cả đất nước có những giáo phái cấm kỵ chuyện này, thì người ta vẫn chửi thề nói tục một cách thầm kín. Nói như một căn tính của con người mà nếu bị buộc phải nhìn nhận chửi thề nói tục là một thói xấu, thì con người cần phải có một bản lĩnh từ bỏ thói quen ấy như bỏ hút thuốc, bỏ rượu hay bỏ cờ bạc. Chửi thề nói tục theo các nhà tâm lý học là biểu hiện của sự phản kháng một cách tiêu cực trước các vấn đề bất công xã hội. Người ta chửi thề sau khi bị đánh, bị một thế lực mạnh mẽ và quyền lực ức hiếp, hay thậm chí bị người khác coi thường, xua đuổi. Chửi thề nói tục là phản ứng cấp thời đôi khi có tính phản xạ mà bản thân người ấy không hề muốn. Trong tình trạng người chửi thề ý thức được sự chửi ấy có khả năng giảm stress hay tiêu tán bớt những bực bội trong lòng, thì tiếng chửi thề hay nói tục nhắm vào đối tượng nhất định nào đó hoàn toàn là cách ăn miếng trả miếng và chấp nhận mọi hậu quả do tiếng chửi thề gây ra. Thế nhưng không phải lúc nào tiếng chửi thề cũng nhằm thỏa mãn ẩn ức hay bị đè nén. Trong xã hội hôm nay, người ta có xu hướng chia sẻ với nhau giữa một cộng đồng hay một hội nhóm bất cứ điều gì có thể. Trong lúc giao tiếp như thế, tiếng chửi thề hay nói tục hoàn toàn chỉ là tiếng đệm vô nghĩa theo thói quen, và không ai để ý tới những tiếng đệm đầy hồn nhiên như thế. Ngay trong các bàn cà phê, người ta cũng thoải mái chửi thề. Trong lĩnh vực chính trị, chửi khi thấy một khuôn mặt tham nhũng bẩn thỉu xuất hiện, chửi khi đất nước bị đục đẽo hay nhắm mắt giao cho ngoại bang thống trị lãnh thổ một cách lộ liễu trước mắt dư luận. Tiếng chửi thề trong trường hợp này được đồng tình từ nhiều người ngồi chung bàn, và dĩ nhiên nó lan rộng nếu chủ đề thích hợp cho những tiếng chửi thề tập thể. Chửi thề như vậy hầu như xảy ra hàng ngày khi xã hội có quá nhiều bất mãn từ hệ thống lãnh đạo, nhất là hiện nay tình hình Biển Đông mỗi lúc mỗi rối ren thêm. Chửi thề suy cho cùng chỉ là một con dao gỗ dùng để sắn trái chuối chín trên bàn, và chưa bao giờ nó làm cho một đối tượng phải từ bỏ công việc xấu xí mà nó đang theo đuổi. Nhưng nếu xét trên bình diện văn hóa, khi một quốc gia có quá nhiều tiếng chửi thề trong cộng đồng hay xã hội, thì nét văn hóa của nước ấy sẽ mất đi tính chất trang nghiêm hay mỹ quan cần có. Nó cũng phản ánh sự bức xúc xã hội đã trở nên nguy hiểm và tương quan giữa nguyên nhân, hậu quả, cần phải được xem xét cẩn thận trước khi có bất cứ một biện pháp nào nhằm kéo cổ xe văn hóa ứng xử trở về với con đường bằng phẳng trước khi nó tụt sâu xuống con vực tha hóa. Việt Nam trong khi vẫn tự hào có hàng ngàn năm văn hiến như người dân nói tục và chửi thề nhiều và đa dạng nhất lại nằm ngay trong lòng thủ đô Hà Nội, khiến cho không ít nhà hoạt động văn hóa trăn trở để tìm hiểu cái cốt lõi nào đã phát sinh ra tệ nạn này và từ đó có thể tìm ra biện pháp giảm thiểu, chứ chưa nói đến có thể là triệt tiêu một cách tích cực. Giáo sư Lê Văn Lan, một nhà nghiên cứu văn hóa Hà Nội thì cho rằng cái nền nã của thủ đô sở dĩ bị giẫm đạp lên do người từ nông thôn mang vào, và cùng với bước chân còn đầy vết tích sình lầy ấy, họ đã mang theo về Hà Nội tiếng nói tục chửi thề một cách rất là vô tư. Nó là cái văn hóa nông dân ở miền đồng ruộng, chân lấm tay bùn, quần áo lúc lao động như thế thì cũng là trễ tràng hở hang ra, do đó thì là rất quen trong cái việc mô tả những bộ phận thầm kín, mà đến lúc ấy thì lại phô phang ra, nó thành một cái nếp ngôn ngữ, và cái ngôn ngữ ấy lại thể hiện cái lối sống của những người nông dân làm ruộng trũng, ruộng ướt. Bây giờ thì nó úp cái đó vào đô thị Hà Nội, phù hợp với lại cái tình thế mà Hà Nội, tiếng là đô thị đấy, nhưng mà suốt từ nhiều nghìn năm nay đấy, nó bị giằng xé bởi cái xu hướng cố gắng đô thị hóa, nhưng mà bên cạnh đó đấy, thì xu hướng nông thôn hóa đô thị đấy, thì lại ngày càng thắng thế mạnh mẽ, và trong suốt nghìn năm là như thế. Bây giờ đến lúc này thì lại mở rộng Hà Nội, thả cửa ra để cho cái xu hướng nông thôn hóa đô thị ngày càng lấn lướt. Và như thế thì tất nhiên nó sẽ dẫn tới cái chuyện là nói tục, chửi bậy của cái văn hóa nông thôn. Nó sẽ theo cái đà lấn lướt thắng lợi ấy của cái việc nông thôn hóa đô thị mà trở thành đại trà, trở thành phổ biến. Giới tinh hoa Hà Nội bây giờ ra sao mà không níu giữ chút truyền thống Tràng An như người Hà Nội xưa vẫn tự hào, lại để cho 36 phố phường đầy những tiếng chửi thề từ các chợ búa đầu mối tràn về. Giáo sư Lê Văn Làng lý giải. Nó giống như cái tình hình nước Nga Cộng sản với nước Nga chuyển sang Xô Viết ấy, thì có cái thời mà ông nhà văn nổi tiếng là ông Ilya Ehrenburg ấy, ông ấy có một lần được từ nước Nga Xô Viết đi sang Paris và ông ấy gặp được ở đấy những quý tộc Nga phải lưu vong, không hợp tác được với cách mạng công nông thì họ trốn sang Paris và ở đấy ấy, thì thế nào ông Ehrenburg lại bắt gặp được tất cả các tinh hoa, các linh hồn của văn hóa, của ngôn ngữ Nga chính thống cổ truyền. Thì bây giờ nó đi khỏi nước Nga và nó sang Paris. Hà Nội bây giờ là cũng thế. Những cái thành phần mà tinh hoa, tinh kết ấy, thì nó đi mất rồi. Cái lớp ấy thì đã mất rồi, đã đi ra khỏi Hà Nội rồi, đã vào Sài Gòn, đã sang phương Tây. Gần đây nhất, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là ông Lê Hồng Sơn đã ra văn bản giao cho các đơn vị dưới quyền việc kiểm tra, ngăn chặn hay là đôn đốc chấn chỉnh tình trạng nói tục, chửi thề tràn lan tại thành phố Hà Nội. Văn bản này đề nghị bắt đầu từ nhà trường nơi có số học sinh chửi thề nói tục cần phải được kiểm soát trước khi tiến hành trên toàn xã hội. Giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh chia sẻ ý nghĩ của ông trước việc ông Lê Hồng Sơn nhắm tới học sinh. Trước tiên, ông nói. Trong hàng ngũ học sinh ấy, ở các trường từ tiểu học cho đến phổ thông trung học ấy, thì vấn đề nói tục chửi bậy tôi cho là rất ít, không phải là nhiều. Cái việc mà cái nói tục chửi bậy ở trong nhà trường ấy, là bị nghiêm cấm và sẽ có những cái điều nhắc nhở, những điều phê bình cần thiết. Do đó các em chấp hành và khá là nghiêm chỉnh. Tuy nhiên có thể là lúc đi học về hay là đi một chỗ khác không trong văn bản đi nhà trường thì cũng có những lúc là xảy ra cái chuyện nó trục trở về. Cái số mà đông hơn ấy, tôi nghĩ là ở trong hàng ngũ sinh viên họ có vẻ là tự do hơn và họ đàn đúm với nhau nhiều hơn, ngồi ở quán nước hay quán bia hay là quán cà phê thì cái lúc ấy mà họ thường là có những cái chuyện gì mà ấm ức thì họ văng tục ra. Còn ngoài ra cái số thanh niên mà tụ tập tức là không có công ăn việc làm mà tụ tập chỗ này chỗ kia thì cái thành phần ấy mới nhiều và ở trong chỗ buôn bán này chỗ chợ búa vân vân, cho nên cái chuẩn để nhận định cái điều đó cho rõ. Tôi làm ở trường học thì tôi biết như trường tôi là tuyệt đối các em không có bao giờ là nói những cái lời xấu xí như thế, bao giờ các em nói lời hay. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, hiện phụ trách trang văn hóa cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng đồng tình với giáo sư Văn Như Cương. Ông nói. Cái điều đó tôi nghĩ rằng là nó không phải chỉ có ở trong đội ngũ của học sinh sinh viên đâu. Chắc có lẽ là người ta bắt đầu từ học sinh sinh viên. Bởi vì bây giờ mình chỉ cần qua các quán nhậu thôi, nghe những cái ngôn ngữ ở đây, phải nói rằng là nó không thể gọi đấy là cái ngôn ngữ văn hóa được. Tôi nghĩ là bắt đầu từ đấy cũng là điều cần thiết. Và hơn nữa thì Hà Nội tôi vẫn mong là phải là một cái nơi gương mẫu nhất trong cả nước. Cho nên là điều đó cũng là điều cần thiết thôi. Kinh nghiệm về nhà nước nhúng tay vào các vấn đề văn hóa một cách nóng vội chưa bao giờ đem lại kết quả, và giáo sư Lê Văn Lan cho hay. Những người lãnh đạo Hà Nội, tôi biết như ông Phạm Quang Nghị, bí thư thành ủy, ngay cái khóa đầu tiên nhận công tác ở bí thư thành ủy đấy, ông ấy cũng đã phát biểu chương trình công tác của ông ấy rồi. Ông ấy muốn là làm thế nào trong một nhiệm kỳ công tác của ông ấy thì ông ấy xóa được cái nạn nói tục chửi bậy. Thì đấy là tuyên ngôn của lãnh đạo Hà Nội ở nơi đấy, nhưng mà bất lực không thực hiện được. Ông ấy đã làm đến khóa thứ hai rồi, mà càng ngày tình thế lại càng nghiêm trọng hơn. Theo giáo sư Văn Như Cương, việc nói tục chửi bậy phát xuất từ gia đình, chính nó như là một tấm gương mà trẻ con soi vào để mà ứng xử như những gì chúng thấy từ mái nhà nhỏ bé của chúng. Một nguyên nhân cho thanh niên nên một số nói thì thực chất là ở gia đình. Gia đình những người lao động ấy đôi lúc là ngồi bữa ăn mà bố mẹ vẫn nói tục với nhau, đón con về muộn hay là con bị điểm kém, ngoài đánh con ra rồi còn văn tục này khác, cái thứ là cái chuyện thường xuyên. Và trẻ con như thế là nó kỳ mạng lắm, bố mẹ chửi bới như thế, thì rồi thì đến khi con chị nói với con em thỉnh thoảng rồi cũng văng ra một vài, nhưng đến trường thì nó lại không. Do đó cho nên là cái sự giáo dục nhà trường này rất quan trọng, nhưng cái sự giáo dục ở trong gia đình ấy thì quan trọng lắm. Nhưng mà để mà bỏ được cái tính của những người 40-50 tuổi gì đó và bảo rằng là để thôi không nói những cái câu tục tiễu như thế nữa thì cũng cần phải nói là rất khó đấy. Theo tôi cái vấn đề là giáo dục và lên án những cái chuyện ấy là cần thiết, nhưng mà phải làm thường xuyên. Ví dụ như là trong những cái chỗ bán hàng, chỗ chợ búa, có những cái câu nói là không nên nói tục cái là gì, là hay nói lời hay ý đẹp ấy vân vân, thì chúng ta dần dần giảm đi được. Chứ còn nói là nó có một cái hình phạt nào đó để mà phạt những cái người nói tục thì khó lắm. Bởi vì là cơ chế nào, ai làm cái nhiệm vụ ấy, cái đội nào thì được phạt, rồi chi tiền như thế nào, vân vân. Thật khó mà tưởng tượng ra người thi hành lệnh phạt về chữ tục nói bậy sẽ thực hiện ra sao, khi mà anh ta không chắc rằng trong khi viết giấy phạt lại nóng giận vì bị chụp tức, có buộc miệng chửi thề do phản xạ hay không. Kịch bản người săn tìm kẻ chửi thề nói tục để ghi giấy phạt là một tấn bi hài kịch, không giống như công an giao thông đứng chờ người vi phạm trên đường phố để mà ghi giấy phạt. Người ta chửi thề bất cứ ở đâu và bất cứ thời gian nào, vậy thì đội quân rình mò ghi giấy phạt không lẽ lại rình rập trên cả nước, nơi có con người xuất hiện hay sao? Một mệnh lệnh hành chính cần phải khả thi và khi ban ra phải được xã hội đồng thuận. Ngồi trong văn phòng ban lệnh mà không tham chiếu sự thật diễn ra hàng ngày bên ngoài là cung cách quan liêu của thời kỳ văn bản được lập ra bằng những chiếc máy đánh chữ. Thời đại computer đã thay đổi toàn bộ đời sống con người, cho nên mọi áp đặt do duy ý chí sẽ trở thành lố bịch và khó được công luận chia sẻ. Vấn đề chữ thề nói tục tiềm ẩn trong tất cả ngóc ngách của xã hội, và vì vậy biện pháp để giảm thiểu nó chỉ có thể bằng bài học vỡ lòng cho trẻ con ngay từ ngày đầu đi học. Bài học ấy phải được người lớn thực hành hàng ngày từ lòng thương yêu con cái, mong muốn cho chúng được nên người qua cung cách ứng xử của cha mẹ trong gia đình. Một chỗ khác quan trọng không kém là nơi tụ tập sinh hoạt đường phố, nơi mà chửi thề nói tục trở thành chăn chiếu của người cùng khổ, vô gia cư. Chính quyền có bổn phận phải giúp đỡ họ nhận ra giá trị bản thân hơn là xua đuổi, bắt bớ hay giam cầm. An sinh xã hội phải đi đôi với nhân ái, và điều này đã được minh chứng rất rõ trong các hội từ thiện quốc tế.